Chương 226, lời lạ xin nhờ. Sau đó quan bế rơi điện thoại, Bạch Dạ phát huy một chút chủ nghệ làm một cái bữa sáng. Trừ cho lạnh băng các nàng phân biệt có một phần, về phân khu, mặc dù không biết cái này nữ thần có thế không thể chờ sẽ, nhưng Bạch Dạ cu nở dê thuận tiện chuẩn bị một phần. Phía sau, Bạch Dạ sử dụng hết bữa sáng, ý thức đến công hội. Bạch Dạ, chào buổi sáng. Yêu quái đại hiền giả, chào buổi sáng. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, nô, hội trưởng sớm người mặc đáng yêu áo ngủ xạ cụ dạ mông lung rủi rủi con mắt, tại cắt cạp tỏ xạ cụ dạ thế giới nhà mình gian phòng còn có một ít mơ hồ. Mặc dù bây giờ là ngày nghỉ thời gian giai đoạn, nhưng là bởi vì luôn có bài cờ lực quấy rối sự tình, xạ cụ dạ thường ngày đến trễ giấc thẳng đã dần dần nhanh biến thành một chủng tập quán. Ôn mì tớt, a ha ha, mọi người sớm. Trước kia liền. Duy trì anh hùng trạng thái giữ gìn xã hội an ổn ôn mỉ tật một bên tuần tra tại trong thành thị, nhìn thấy công hội tin tức thuận tiện đánh một cái một chiêu hô. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, pháo tỷ nơi này mặc dù trước mắt nhiều một cái cuối cùng chi tác nữ nhi, nhưng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thường ngày sinh hoạt so quy hoạch lại hoàn toàn không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại cuối cùng chi tác, ân, cu nở dê hoàn toàn chính xác rất đáng yêu bạch dạ, ừm, sớm. Nói trở lại yêu quái đại hiền giả, ngươi buổi sáng sẽ tại, như thế một kiện rất ly kỳ sự tình. Yêu quái đại hiền giả, ta cho rằng rất bình thường đâu, trừ gần sổ kỳ ổ chuẩn bị, ta cu nở dê tại bổ gần nhất lời nói đi cũng phải nói lại, cảm giác coi như thân là yêu quái bổ phiên quá nhiều cũng sẽ bổ đến đột từ đây này. Dạ cụ mỏ rủ cả gì tại dạ cụ mỏ để lười biếng tại khi một đầu cá ướp muối rủ cả gì bên trong. Nàng cho là mình tại năm mới tiến đến trước đó hẳn là ít lá gan một điểm phiên, thuận tiện ngủ mấy cái mỹ dung cảm giác, duy trì một chút vĩnh viễn 17 tuổi mỹ mà ôn mì tơ, lá gan phiên, trong công hội phiên đích thật là có chút nhiều lắm, ta hiện tại cũng là dựa theo giới thiệu lá gan, không phải ta cho rằng vừa khôi phục thân thể khả năng lại muốn trở về, a ha ha ha. Mỹ thực thợ săn, mọi người sớm, a thông suốt mới một ngày. Bắt đầu lá gan phiên ta đồng dạng đều là lưu một ngày một nửa thời gian đi lá gan phiên. Tỏ gì cô nhìn thấy lá gan phiên vấn đề bên trên, hắn tỏ vẻ ra là dịu ta còn có thể lại lá gan 3 ngày bên ngoài, thuận tiện phơi chính một đợt ổn định thời gian biểu quy hoạch. La Hào giáo chủ, huynh trưởng sớm. Bạch dạ, sớm, ta đến minh bạch các ngươi ý tứ, hoàn toàn chính xác, mới phiên càng ngày càng nhiều, đối manh tân có chu tờ quá không thân thiện. Mặc dù ôn mỉ tật là mở một trò đùa, nhưng chuyện này Bạch Dạ vẫn để tâm một chút. Công hội trước mắt có thế theo kịp lá gan phiên tiến độ người đoán chừng cũng chỉ có bộ rộ, thả nổ chờ những này ban đầu thành viên, không nói trước nửa đường gia nhập thành viên, liền vẹn vẹn đối với tại manh tân đến nói liền không có như vậy thân mật, dù sao không phải mỗi một người đều như vậy có thời gian, tỉ như đời thứ nhất manh vương loại này ban ngày cờ N đi học, ban đêm cờ N ứng phó bài cờ lão loại hình. Đoán chừng đời thứ nhất manh vương hiện tại còn không có lá gan song công hội tất. Cả phiên một nửa số lượng. Cho nên, liền lại càng không cần phải nói mọ mắng gạ, mị xạ ca mị cổ tỏ bọn người. Lao sói xám, lá gan phiên vấn đề bên trên hoàn toàn chính xác còn chờ vấn đề, bất quá bản đại vương cảm giác cũng tạm được, trước mắt bản đại vương lá gan song 60% trở lên đi. Làm phát minh quỷ tài, lao sói xám cho rằng tại cam đoan thịt dê sung túc tình huống dưới. Hắn hoàn toàn có thể hoa một cả ngày thời gian đi bạo lá gan. Về phần thể trọng cái gì, lão sói xám biểu thị hắc khoa kỹ là không chỗ không thể không phải liền là giảm béo sao hắn có thể nằm giảm béo, ngồi giảm béo, chạy trước giảm béo, tiêu liền đi ngủ giảm béo đều là không có áp lực chút nào thậm chí ngay cả giảm béo đều có thể cho tới chơi ra hoa văn không thể không nói. Lão sói xám loại này khoa học kỹ thuật nếu là cờ mở tới hiện đại đi bán. Tuyệt đối sẽ sáng lập một cái thương nghiệp cấp bậc quỷ tài. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông tại lá gan phiên tiến độ thế mà bị một sói siêu việt. Bạch dạ, tốt, vấn đề này hoàn toàn chính xác có phương pháp giải quyết. Bạch dạ thừa dịp lao sói xám nổi lên thời điểm, đi thăm dò nhìn một chút công hội quyền hạn phía trên. Làm công hội hội trưởng, Bạch dạ có đặc quyền xa không phải công hội phổ thông thành viên có thể đụng, cho nên giống như là trước đó một chút xem xét đồ vật. Tương tự thích hợp với vòng như thế nào nhanh chóng tạng khí bên trên. Công hội ký ức quản lý hình thức, gia tốc du lãm, mở ra cờ N 1 vạn công hội điểm hối đoái. Khoản này điểm hối đoái mặc dù không ít, nhưng đối ta hiện tại cũng là không tính là gì. Ho nhẹ một tiếng, Bạch Dạ lựa chọn mở ra. À, ngươi đã chọn cho nở tiến vào công hội ký ức quản lý, mở ra gia tốc du lãm hình thức. Bạch Dạ mở ra cái này công hội mới công năng không đúng, phải nói là ở trên chuyện ký ức công, có thế bản thân liền có một cái hình thức về sau, toàn bộ công hội đồng dạng thu đến cái này nhắc nhở. Đệ giản style vô bằng, cái này hình thức, mà gì dạ bạ củ nên dù ồ gạo, ngọa tàu có thể hiện tại 10 lần tốc độ lá gan phiên thậm chí còn có thế tự mình khống chế tốc độ đệ vi lù kẻ tinh công chúa, thê mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Công hội nguyên lai còn có loại công năng này à? Vì phương Bắc thần bình quang mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, pháo tỷ, ngươi muốn tin tưởng bản gâu, công hội là không chỗ không thể, ân, hội trưởng chính là một cái không phải đang bật hợp người, chính là đang bật hợp bên trong siêu cấp bờ UG miệng tháo. Tiểu tiện tiện, đồng ý bất qua cái này hình thức thật sự là siêu tán yêu quái đại hiền giả, cho vô lương hội trưởng điểm cái tán ta cho rằng tại năm mới tiến đến trước đó. Ta nhưng lấy rút ra một nửa đi ngủ một cái mỹ dung cảm giác, lấy bảo trì ta dung mạo bạch dạ, trừ nổ ra một đám thợ lạn, lại no ý rủ cả gì mọi dung mạo của ngươi, cũng không biết, đạo duy trì bao lâu không thay đổi đi yêu quái đại hiền giả. À à, ta không biết hội trưởng đang nói gì đấy, mặt khác năm mới thời điểm, ngược lại, là rất chờ mong hội trưởng đến gần sổ kỳ ổ chơi một chút. Đối với tuổi tác phương diện cùng dung mạo mẫn cảm vấn đề, dạ cụ mỏ rủ cả gì lý trí lựa chọn đi vui sướng ngủ bù, làm một con có được tốt đẹp thời gian làm việc và nghỉ ngơi đại yêu quái, nàng làm sao có thể là loại kia thông suốt quan người đâu, đúng không, nhất định đúng không, vượt giới người cảnh cáo có bản lĩnh ngươi liền đem mặt lạp ra sách, ấn tại trên bàn phím bạch dạ, nhìn thấy dây đi lặn dạ cụ mỏ rủ cả gì, bạch dạ thuận tiện nước một đợt công hội, cùng thể nghiệm một thanh nhanh chóng lá gan. Phiên hình thức về sau. Bạch dạ đột nhiên phát hiện hắn nơi này bắn ra tới một cái hồi lâu không gặp nói chuyện riêng cửa sổ. Cửa sổ chủ nhân không phải con nào đó cá ướp muối rủ cả gì, ngược lại là trong công hội bình thường nổi lên sung sướng nhiều kỹ. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hội trưởng, ta nghĩ nhờ ngươi một việc có thể chứ hì hì. Lấy là tại đệ vị lũ kẻ tinh một bên thay đổi lễ phục, một bên ý thức đặt ở bạch dạ nói chuyện riêng cửa sổ. Bạch dạ, nói đi, làm cùng một cái công hội người. Không cần câu nệ như vậy. Lấy là tại bạch dạ trong trí nhớ tựa hồ còn giống như không có mở qua nói chuyện riêng cửa sổ. Mặt khác lấy kỹ như tính cách đến nói, nghĩ đến hẳn là có quan hệ phát minh. Không đúng, giống như lấy là nơi nào thật có một vấn đề một mực không có giải quyết. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hì hì, vậy ta liền nói á ta có thế xin nhờ hội trưởng làm ta vị hôn phu sao chờ mong ánh mắt.